Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 153, mỗi một thứ bị đập vỡ, thịt của Châu Mỹ Ngọc đều kêu đau, cuối cùng, làm nhiều người tức giận, mẹ nó, cái con đàn bà thối này khinh chúng ta không đọc sách, vờ vịt với chúng ta sao, một tên lưu manh nhìn Châu Mỹ Ngọc gầm lên một tiếng, đập. Đã giá trị cao như vậy, đều đập cho tao, răng rắc lại là một trận đập phá. Đừng đập nữa, đừng đập nữa. Châu Mỹ Ngọc đau đớn không chịu được. Cái gì mà danh họa đồ cổ, cộng lại cũng sắp 15 tỷ rồi. Sắp bay mất 1/7 nợ nần rồi. Cút sang một bên, bà ta bước qua ngăn lại. Lại bị một tên lưu manh thô bạo xô ngã. Trên mặt đất đều là mảnh thủy tinh. Châu Mỹ Ngọc sơ sẩy một chút đã bị cắt vào tay. Mảnh thủy tinh đâm vào trong thịt. Bà ta đau đến mức rơi nước mắt. Lý Thiên Dương vội vàng kéo Châu Mỹ Ngọc lại. Che cho bà đằng sau người. Đồng thời bảo vệ Lý Mộng Đình. Nhưng cũng không ngăn đám người lưu manh kia đập đồ. Ông ta đã nhìn ra. Dường như những tên lưu manh này chỉ thích đập đồ. Không động đến người. Đập đồ thì cứ đập đi. Người không bị thương là tốt rồi. Sau khi đập bể hết đồ, ánh mắt Đồng Kiệt hung ác trừng tất cả mọi người. Nói, sau này ánh mắt sáng một chút cho tao. Đồng Kiệt tao, không phải ai cũng có thể đụng vào. Nói xong, nghênh ngang rời đi, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đồng Kiệt cũng không dám làm quá ác. Mặc dù đây là lần đầu tiên theo lệnh làm chuyện xấu. Nhưng mà cũng không dám làm quá ác. Bên trên quy định rõ ràng. Trả thù có thể. Không thể làm lớn. Đồng Kiệt nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể đến đập nhà bọn họ. Nhưng mà. Chỉ đập đồ. Cũng đủ dọa mấy người nhà họ Lý rồi. Ngoại trừ Lý Thiên Dương. Đều bị Đồng Kiệt dọa không nhẹ. Nhất là khí thế liều mạng kia. Làm người ở đây sợ đến mức không dám nhúc nhích. Đồng Kiệt đi rồi. Mấy người con gái ở nhà họ Lý mới dám khóc thành tiếng. Lý Mộng Đình giống như chim sợ cành cong. Cả người mềm nhũn dựa vào tường trượt xuống. Hai tay ôm chặt đầu. Dùng sức kéo tóc hỗn loạn. Trong mắt mang theo hoảng sợ và tuyệt vọng. Lâm vào hoàn cảnh phát điên cực độ. Liên tục bị đả kích. Hoàn toàn đánh sụp phòng tuyến tâm lý không tính kiên cường của cô ta. Trong lòng luôn có một âm thanh nói với cô ta. Nhà họ Lý, xong rồi, đêm khuya, biệt thự Sơn Thủy, Vương Nhất cầm ly rượu đỏ trong tay, nhẹ nhàng lắc, nhưng không uống, ánh mắt của anh thâm thúy nhìn lên bầu trời đầy sao thất thần. Thiếu chủ, Lãnh Nhan giống như U Linh xuất hiện sau lưng Vương Nhất. Một năm một mười báo cáo, tập đoàn Lệ Tinh không đơn phương dừng hợp tác với nhà họ Lý. Nhưng mà trừ Lý Thiên Dương ra tất cả mọi người nhất là Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đều bị xếp vào sổ đen của tập đoàn. Cách chương.